Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lãnh địa chiến. Walter, ta cho là ngươi sẽ co đầu rút cổ tại trong thành bảo. Nhìn thấy người này, Fergus từ tước khu xử ngựa đi vào đội ngũ phía trước nhất. Hừ lạnh lên tiếng nói, Fergus từ tước đại giá quang lâm. Ta tự nhiên muốn ra nghênh tiếp. Người mặc màu nâu nhạt chiến trang nam tử, cũng chính là Oliver gia tộc gia chủ Walter Oliver. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, phảng phất căn bản không có nhìn thấy Fergus tử tước chỉ huy này hơn 300 đằng đằng sát khí kỵ binh. Phảng phất thật là vì đón khách mà tới. Walter, thu hồi người kia rồi trá một bộ. Lại dám phái người ám sát ta Fergus gia tộc tử đệ. Lần này ngươi nhất định phải vì cử động của ngươi trả giá thật lớn. Fergus tử tước gương mặt lạnh lùng nói. Ám sát, ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm. Olivia gia tộc chưa bao giờ phái người ám sát qua Fergus con em của gia tộc. Walter mặt lộ vẻ vô. Tội, kia Lyden Hack ngươi giải thích thế nào? Fergus tử tước hừ lạnh, kia là cá nhân hắn hành vi, cùng ta Oliver gia tộc không quan hệ. Walter đem chính mình rũ sạch đến không còn một mảnh nói. Ám sát gia tộc khác có tiềm lực con em quý tộc. Mặc dù rất nhiều quý tộc gia tộc đều trong bóng tối làm, nhưng là quyết sẽ không thừa nhận, bởi vì đây là quý tộc pháp luật sở không cho phép. Hừ. Ngươi cảm thấy loại lời này ta sẽ tin sao? Fergus tử tước sắc mặt băng lãnh. Ta biết dạng này xác thực rất khó để ngươi tin phục. Nhưng sự thật liền như thế. Nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Walter khóe miệng lộ ra một tia giọng mỉa mai. Ngược lại là ta muốn nhắc nhở ngươi. Như thế khẽ mở lãnh địa chiến thật sự rất sao? Sau trận chiến này, chúng ta hai phe thực lực khẳng định sẽ hao tổn. Này lên kia xuống, cái khác bốn cái tử tước lĩnh thực lực sợ rằng sẽ bởi vậy vượt qua ta nhóm. Hừ, loại sự tình này không cần ngươi nói. Ta cũng biết, bất quá, lần này có ngươi Oliver gia tộc, lần sau liền sẽ có Richie gia tộc, Sally gia tộc, Fergus tử tước trong mắt lộ ra băng hàn. Nếu không có chút biểu thị, thật coi ta Fergus gia tộc dễ bắt nạt. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn phát động lãnh địa chiến. Cũng tốt, vậy liền nhìn xem, là ngươi phong lang huyết pháp càng hơn một bậc, vẫn là ta hỏa thần lằn huyết pháp càng thêm lợi hại. Walter thu liễm nụ cười trên mặt, sắc mặt triệt để hóa thành băng lãnh. Ánh mắt cùng Fergus tử tước ánh mắt đối mặt. Giữa không trung phảng phất có vô hình điện mang đang lóe lên. Đát, đát, cộc, cơ hồ cùng một thời gian, đỏ lên tối sầm hai con chiến mã chạy như điên mà ra. Hướng về đối phương lao vụt mà đi, tốc độ khủng khiếp bộc phát, tựa như hai cái quang ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Hai con ngựa chạy tốc độ thế mà tương xứng. Walter ngồi cưỡi kia thớt màu đen chiến mã, rõ ràng là một thớt có thể so với thứ huyết ngựa chân quý chiến mã. Răng rác, cưỡi chiến mã nhanh chóng tới gần hai người. Tất cả đều rút ra vũ khí của mình. Fergus tử tước trong tay cầm có là một thanh trường kiếm màu xanh, mà Walter nắm giữ thì là một thanh nhan sắc hỏa hồng chảm đao. Keng, một thanh một hồng hai thanh vũ khí đụng vào nhau. Kinh khủng âm thanh lấy va chạm địa phương làm trung tâm truyền bá ra. Ba, ba, ba, nhận này kinh khủng va chạm xung kích. Hai người ngồi xuống chiến mã cũng không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt đất lưu lại mấy cái chậm rãi từng bước dấu vó ngựa. Bất quá sau một khắc, lại tại hai người điều khiển, hướng về đối phương tới gần. Cũng may mắn hai con chiến mã đều không phải phổ thông chiến mã. Như đổi lại là phổ thông chiến mã, bị vừa rồi lực trùng kích xung kích, cho dù không bị mất mạng tại chỗ, chỉ sợ cũng phải đi đứng bẻ gãy. Keng, keng, keng, hàn mang lấp lóe, phảng phất hư không sinh điện, ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ mười mấy hạ. Hoặc là ngươi công ta cản, hoặc là ta công ngươi cản, hai người mỗi một lần ra tay đều có thể trong hư không sinh ra kinh khủng âm tiếng gào. Hai người ra tay uy lực cùng tốc độ đều vượt ra khỏi Grey kiếp trước những cái kia võ thuật đại gia. Siêu việt kiếp trước thân thể cực hạn, nếu là kiếp trước một cái võ thuật đại gia xuất hiện tại trước mặt hai người, chỉ sợ là liền hai người một chiêu cũng đỡ không nổi. Hướng, giết, tại Fergus tử tước cùng Water hướng về phía đối phương phóng đi thời điểm. Phía sau hai người đội kỵ binh mũ cũng công kích lên. Tựa như hai cỗ dòng lũ, hướng về đối phương cuồng dũng tới. Gray, Alice, Berno cũng tại công kích đội ngũ bên trong, chỉ là tại chung quanh bọn họ. Ẩn ẩn có người mặc chiến trang người vờn quanh. Hiển nhiên, đây là tại bảo vệ bọn hắn. Keng, keng, keng, phốp, hai cỗ dòng lũ đụng vào nhau. Vũ khí tiếng va chạm nối thành một mảnh. Đồng thời còn có huyết nhục bị chém trúng trầm đục âm thanh. Hai bên bên trong, thỉnh thoảng sẽ có người theo trên chiến mã quẳng xuống. Diễm máu đỏ vẩy xuống đại địa. Thế giới phảng phất nhiễm lên huyết sắc. Giết, Ray còn chưa kịp theo này rung động trong bức tranh lấy lại tinh thần. Liền đã có một vị đến từ địch quân kỵ binh hướng về phía hắn vọt tới. Duy vị này kỵ binh thân cưỡi một thớt vàng bạc tạp sắc ngựa. Người mặc da chế áo giáp, tay cầm một thanh cán cây gỗ thiết thương đầu trường thương. Một thương hướng về Ray đâm tới. Này là bảo vệ tại Grey ba người chung quanh những người kia cố ý phóng tới. Mục đích hiển nhiên là vì bồi dưỡng Grey thực chiến. Nhìn thấy đâm tới trường thương, Grey không hiểu có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Kế thừa từ thân thể nguyên chủ nhân thiên phú chiến đấu. Tại thời khắc này lần nữa sinh động, hiển nhiên là nhận lấy chiến đấu không khí kích thích. Hắn bá một cái rút ra treo trên ngựa vũ khí. Kia là một thanh dài ước chừng 1m5 tả hữu trường kiếm. Sắt tây chi sắc, đây là rời đi pháo đài trước. Fergus tử tước giao cho hắn. Cùng hắn đồng dạng, Alice cũng bị cho như vậy một thanh trường kiếm. Đây cũng là một loại nào đó chế thức vũ khí. Bạch, trường thương đâm tới. Gray trường kiếm nghiêng quét ra. Chém vào tại trường thương đầu thương sau cây gỗ phía trên. Sau đó tùy tiện đem trường thương chém thành hai đoạn. Cho dù là chế thức vũ khí từ Fergus tử tước cho ra, tất nhiên cũng là chế thức vũ khí ở trong tinh phẩm. Sắc bén không hiểu, một kiếm liền để cho một loại nào đó kiên cố vật liệu gỗ chế tác chuôi thương chặt đứt. Sau đó hắn trường kiếm không ngừng, một kiếm quét về phía trong tay còn sót lại chuôi thương kỵ binh. Trường kiếm trực tiếp theo cổ của hắn đập tới. Phốp, một cái đầu lâu lăn lộn bay lên. Tại không trung chuyển số vòng mấy lúc sau, rơi xuống mà xuống, đập vào một vị nào đó kỵ binh trên người. Lại từ trên người hắn rơi xuống đến lập tức. Cuối cùng ngã rơi xuống mặt đất. Vừa vặn bị con ngựa này ở trên mặt dẫm lên một chân. Lập tức máu thịt be bét, mất đi đầu lâu thân thể. Chỗ cổ máu tươi phun tung tóe, tóe lên cao hơn 1 mét. Sau đó, toàn bộ thân thể mềm nhũn ra, lại cũng vô lực tại trên yên ngựa ngồi vững vàng, nghiêng mà xuống, ngã rơi xuống mặt đất, mà mất đi chủ nhân ngựa, thì là chịu chiến trường bầu không khí ảnh hưởng. Thất kinh mạnh mẽ đâm tới, bị một vị kỵ binh trực tiếp một thương đâm chết. Hoa! Gray sắc mặt xoát một chút liền trắng. Như thế hình ảnh thật sự là quá mức có xung kích tính. Giống như hôm qua, hắn trong dạ dày lại lăn lộn. Bất quá dù sao đã trải qua một lần, có nhất định thích ứng năng lực. Lại thêm thiên phú chiến đấu đối loại này huyết tinh chiến đấu có được cực mạnh miễn dịch năng lực. Hắn cũng vẻn vẹn sắc mặt tái nhợt mà thôi. Lại một vị địch quân kỵ binh bị để đi qua, hướng về phía hắn vọt tới. Hắn không chút do dự duỗi ngựa nghênh đón. đồng dạng một bộ động tác xuống tới, lại là một cái đầu lâu bay lên. Hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, tại đối mặt phổ thông kỵ binh thời điểm, có được nghiền ép ưu thế. Phải biết thân thể nguyên chủ nhân vừa tới pháo đài thời điểm, cũng đã hoàn thành một chọi năm hành động vĩ đại. Cho dù là không có quá nhiều kinh nghiệm mã chiến, một chọi một, hắn không thể lại truyền. Chậm rãi, tại thiên phú chiến đấu trợ giúp dưới, hắn thích ứng loại này không khí. Trong dạ dày lăn lộn sớm đã biến mất, hắn thậm chí lĩnh ngộ được lấy rất dùng ít sức phương thức giết tử đối thủ. Trường kiếm tại cổ của đối phương thượng nhẹ nhàng một mạt. Cổ không có bay lên, nhưng người lại đã chết. Bên kia, Alice cùng hắn có đồng dạng gặp phải. Đồng dạng là cố ý lộ một vị kỵ binh mau tới cấp cho hắn luyện tập. Bất quá hắn hiển nhiên không có Gray loại này thiên phú chiến đấu. Phí hết nhiều kinh mới đưa vị này kỵ binh giết chết. Mà tại nhìn thấy vị này bị hắn giết chết kỵ binh chết sau huyết tinh hình ảnh lúc, không tự chủ phun, giữa hai người lập tức phân cao thấp. Hơn nữa Gray biểu hiện có thể nói là phi thường kinh diễm. Theo bảo hộ tại Gray ba người chung quanh kia trên mặt mấy người kinh ngạc liền có thể nhìn ra. Bọn họ lần đầu ra chiến trường thời điểm, phần lớn người biểu hiện mặc dù so Alice tốt hơn một chút, nhưng tuyệt đối không đạt được Gray loại trình độ kia. Đối phương kỹ xảo chiến đấu tại lấy tốc độ khủng khiếp tiến bộ. Nhìn thấy bọn họ đều là không khỏi một trận kiêng kỵ. May mắn người như vậy là bạn không phải địch. Như là địch nhân ở trong xuất hiện như vậy một vị chiến đấu thiên tài, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương ách giết từ trong trứng nước. Tất nhiên, Gray ba người bên trong biểu hiện được tốt nhất cũng không phải là Gray, mà là Berno. Giết người, sắc mặt của đối phương không gặp bất kỳ biến hóa nào, phảng phất đã tập mãi thành thói quen. Hiển nhiên Rick trước đó suy đoán là đúng, Berno trước đó cũng đã có giết người kinh nghiệm, hơn nữa giết qua người chỉ sợ cũng không ít, nếu không không sẽ như thế không có chút rung động nào. Tại thân thể nguyên chủ nhân không có biểu hiện ra thiên phú tu luyện trước, Berno là bị coi như Fergus gia tộc thừa kế tước vị người đến bồi dưỡng. Đối với hắn bồi dưỡng, Fergus tử tước hiển nhiên là không lưu dư lực. Cho nên hẳn là rất sớm liền làm hắn có giết người kinh nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.